Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 70, Nhập Tình. Góc truyện audio.com. Tình Phi Tương Giao Hoan. Xây Sau Các Phân Tán. Vĩnh Kết Vô Tình Du. Tương Kỳ Mạc Ngân Hà. Xê Úi Cùng Một Chữ Niệm Xong. Phạn Linh Xu Bỗng Nhiên Cúi Đầu. Hướng Tới Lạc Từ Nở Rộ Một Cái Tươi Cười. Sau đó, nàng một đầu từ trên tường vây ngã quỵ xuống dưới. Lạc Từ một bước tiến lên, vững vàng đem nàng tiếp ở trong ngực. Phạn Linh Xu thuận thế ôm cổ hắn, một đôi con mắt sáng lóe lộng lẫy quang mang nhìn hắn. Có chút mê hoặc, tiểu sư thúc, Lạc Từ thân thể cứng đờ. Nàng rốt cuộc nguyện ý buông hết thảy đối mặt hắn sao? Linh, hắn cúi đầu, lại thấy nàng khuôn mặt nhỏ dựa vào chính mình trên vai. Đã ngủ rồi, nguyên lai là lời say. Lạc Từ cười khổ, có chút đồ vật, nghĩ đến quá nhiều, ngược lại không thể trở thành sự thật. Phạn Linh Xu một giấc tỉnh lại, nhanh chóng xem xét một chút trên người mình. Còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo. Còn hảo, ngày hôm qua kia uống rượu ngọt ngào. Uống nhiều mấy chén, không nghĩ tới cư nhiên đem nàng chuốc say. Cuộc đời lớn nhất nhược điểm đó là tửu lượng. Bất quá Lạc Từ hẳn là không có phát hiện cái gì. Nếu không nàng nào còn có thể an an ổn ổn nằm ở chỗ này, đã sớm bị hắn nắm cổ áo để đi Lộc Tiên Đài vấn tội. Kim Châu hầu hạ ở bên ngoài, nghe được động tĩnh lập tức tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu thay quần áo. Ngày hôm qua ta uống say, có hay không làm cái gì kỳ quái sự tình, nói cái gì kỳ quái nói. Kim Châu cho rằng nàng sợ hãi rượu sau thất thố. Cấp Thanh Âm Tiên Quân lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Bởi vậy cười nói, phu nhân yên tâm, cái gì đều không có. Tối hôm qua cô ra tự mình đem ngươi ôm trở về. Lạc Từ đem nàng ôm trở về. Phạn Linh Xu lại khẩn trương lên. Kia hắn có hay không? Kim Châu hoàn toàn lý giải đến một cái khác thứ nguyên đi. Đỏ mặt nói, phu nhân, ngươi đều uống say. Cô ra còn có thể đối với ngươi thế nào a? Nàng không phải cái kia ý tứ. Phạn Linh Xu ngẫm lại giải thích cũng không thú vị. Đơn giản cũng không giải thích, rửa mặt chải đầu hào ra cửa, Tử Phong lập tức bưng một cái tiểu chén sứ chạy tới. Cười hì hì nói, sư mẫu, đây là sư phụ chuẩn bị canh giải rượu, uống xong sẽ không đau đầu, say rượu sau xác thật có chút đau đầu, đối Lạc Từ y thuật vẫn là có tin tưởng. Phạn Linh Xu liền bưng lên tới uống lên, một cổ cay đắng tràn ngập ở miệng, nàng nhíu nhíu mày, Tử Phong lập tức ảo thuật giống nhau từ ống tay áo lấy ra một hộp đường tới. Sư phụ còn nói, sư mẫu cảm thấy khổ, liền ăn khối đường, Phạn Linh Xu ngẩn ra, mơ hồ nghe thấy Kim Châu ở sau người che miệng cười. Tử Phong cũng làm mặt quỷ cười đến thực thiếu tấu, ta không cảm thấy khổ. Nàng có chút không được tự nhiên, ăn cái gì đường, nàng đường đường một cái Linh Xu các linh chủ, uống cái dược còn cần ăn đường, lại không phải ba tuổi tiểu hài tử. Ra, Tử Phong hoan hô một tiếng, sư phụ nói, nếu là sư mẫu không ăn, liền cho ta ăn, hắn vừa nói xong, trong viện còn lại thị nữ đều sôi nổi cười rộ lên. Kim Châu hâm mộ mà nói, cô ra thật là chu đáo. Các mặt đều thế phu nhân nghĩ tới. Phạn Linh Xu cắn một chút môi, trong lòng không cân bằng, ôm đồm quá Tử Phong chính vui dạo dực mở ra đường hộp. Đem bên trong hai khối đường đều ăn, ai nói ta không ăn, ăn ngon thật, Tử Phong trợn tròn mắt, đến miệng đường đều bay. Phạn Linh Xu đem trống trơn đường hộp nhét trở lại Tử Phong trong tay. Nhai đường cười tủm tỉm mà đi rồi, mới vừa đi hai bước. Nghe được một tiếng cầm huyền kích thích thanh âm, nàng sửng sốt một chút, theo tiếng đàn quay đầu, thấy thư phòng cửa sổ mở ra, Lạc Từ ngồi ở cửa sổ hạ, nhìn nàng mỉm cười, miệng tràn đầy đường hơi kém sặc ở trong cổ họng. Hắn vẫn luôn ở nơi đó sao? Sư phụ, sư mẫu đem đường đều ăn. Tử Phong đáng thương vô cùng mà nói. Lạc Từ nói, đi tìm người sư huynh muốn. Tử Phong thương tâm, sư phụ đây là cưới tức phụ đã quên đồ đệ. Trần Phong sư huynh, ta muốn ăn đường. Tử Phong khóc chít chít chạy đi tìm Trần Phong. Phạn Linh Xu nỗ lực đem đường nhai toái, chậm rãi dịch đến Lạc Từ trước mặt. xấu hổ hỏi, vừa mới nghe được tiếng đàn, ngươi cầm đâu, nàng hướng trong vừa thấy, chỉ nhìn đến hắn trong tầm tay phóng 12 loạt, cũng không có bất luận cái gì nhạc cụ, ở chỗ này, hắn đem 12 loạt cầm lấy tới, Phạn Linh Xu mê hoặc mà nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhớ tới hắn nói qua, 12 luật không phải dựng thân pháp tác, mà là âm loạt, hay là, tiến vào, hắn nói, Phạn Linh Xu cố ý tưởng nhìn kỹ xem hắn 12 luật. Trước kia không có cơ hội, hắn tiên kiếm cũng không dễ dàng kỳ người, ở Lộc Tiên Đài thời điểm, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, cũng không có gì cơ hội tiếp xúc, nàng đối thanh kiếm này tồn kính sợ chi tâm, rốt cuộc đã từng hơi kém giết chết nàng, nàng nghiên cứu rõ ràng. Về sau nói không chừng muốn ăn ít một chút đau khổ. Nàng đi vào đi, ở hắn bên người ngồi xuống. 12 luật đặt ở một trương bàn lùn thượng. Lạc từ tay đặt ở mặt trên. 4 căn ngón tay một tay. Màu tím nhạt linh lực chợt lóe mà qua. Trước mắt hiện ra một mảnh ánh sáng nhạt. Theo sau, thân kiếm một bên liền kéo dài ra 7 căn linh lực ngưng tụ cầm huyền. Lạc từ ngón tay từ cầm huyền thượng mơn trớn. Lập tức vang lên một mảnh đại khí réo rắt tiếng đàn. Nguyên lai 12 luật là một phen cầm. Phạn Linh Xu không tự kìm hãm được tưởng duỗi tay sờ sờ. Ai biết tay nàng chỉ còn không có đụng tới cầm huyền. Những cái đó linh lực liền lập tức biến mất. 12 luật khôi phục thành một phen kiếm hình dạng. Mẹ nó một phen phá kiếm còn làm kỳ thị. Phạn Linh Xu vẻ mặt xấu hổ. Nói, chỉ có ngươi một người có thể chạm vào. Ngươi cũng có thể, Lạc Từ kéo nàng tay nhỏ, đặt ở 12 luật thượng, lạnh băng thân kiếm làm nàng bỗng nhiên vang lên bị nhất kiếm xỏ xuyên qua ngực sợ hãi. Thân thể bản năng cứng đờ một chút, đừng sợ, hắn thấp thấp nói một tiếng, ý vị không rõ, làm nàng đừng sợ cái gì. Ấm áp linh lực từ hắn bao trùm ở nàng mơ u bàn tay thượng đầu ngón tay truyền đến. Ngươi làm cái gì? Phạn Linh Xu khó hiểu hỏi, hắn linh lực xuyên thấu qua tay nàng, truyền tới 12 luật thượng, theo sau, thân kiếm thượng liền kéo dài ra 7 căn cầm huyền, nàng mở to hai mắt, hắn đây là, Lạc Từ nói, 12 luật quen thuộc khí tức của ngươi, về sau nó sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không lại bài xích khí tức của ngươi. Phạn Linh Xu ngẩn ra một chút, cứ như vậy. Về sau nàng dùng Phạn Linh Xu thân phận cùng hắn đánh thời điểm. Hắn sử dụng 12 luật chẳng phải là thực có hại nàng đây là gian lận à. Không tốt lắm đâu, Phạn Linh Xu cảm thấy chính mình tuy rằng thân là ma đạo người trong. Nhưng cũng không thể như vậy không có tiết tháo. Không có gì không tốt, ngươi là của ta thê tử. Lạc Từ lôi kéo tay nàng ở cầm huyền thượng bắn mấy cái âm điệu. Lần trước ngươi nói thích đánh đàn. Ngươi thích cái gì khúc? Phạn Linh Xu tưởng nói lần trước ta là khoác lác nàng xác thật cũng sẽ một chút cầm nghệ. Bất quá là đi theo nghĩa phụ học, quen thuộc mấy cái khúc đều thập phần khí thế bàng bạc. Cùng nàng loại này khuê các thiếu nữ khí chất không hợp. Đầu óc vừa truyền, nàng lập tức cơ linh mà nói. Phu quân, ta muốn nghe ngươi đàn. Ta chưa bao giờ nghe qua ngươi đánh đàn. Hắn thấp thấp cười, vậy ngươi ngồi xong. Phạn Linh Xu lúc này mới phát hiện vừa rồi bị hắn lôi kéo tay. Nàng cơ hồ ngồi ở hắn trong lòng ngực, vội vàng dịch đến một bên ngồi xong, ngón tay thon dài mơn trớn cầm huyền, đầu ngón tay nhẹ trọn, một chuỗi mềm nhẹ trong sáng tiếng đàn đổ xuống mà ra. Nhu mà không yếu, tựa gió thổi chuông đồng, hoa tùy vũ lạc, tiếng đàn một chút thâm nhập, ngược lại như thanh điểu đề hồn. Thật mạnh lại trùng trùng điệp điệp, linh hoạt kỳ ảo, phiêu giật, lệnh nhân tâm huyền rung động. Phạn Linh Xu đối cầm nghệ chỉ là hiểu biết một vài. Xa không bằng nghĩa phụ kia chờ si cuồng người, nhưng nàng vẫn luôn biết nghĩa phụ cùng Lạc Từ tuy rằng tuổi kém thật lớn. Nhưng ở cầm nghệ thượng, lại là nhiều năm tri âm, có lẽ nghĩa phụ ở, sẽ càng có thể thể hội này chi cầm khúc chung cảm tình đi. Nàng đôi tay phủng gương mặt, trống ở trên bàn, nghe được thực mê mẩn, tiếng đàn yểu yểu, theo ngoài cửa sổ tơ bông lạc tuyết, vẫn luôn phiêu ra yên viên. Tiên lâm bên trong, Ngự Vô Thích ngồi ở sơn gian gác mái bên cửa sổ. Một chân khúc khởi, Tóc đen giống như lưu vân giống nhau buông xuống mà xuống. Hắn như là có cái gì cảm giác giống nhau. Tùy tay ở trong không khí phất một cái. Một mảnh mơ hồ lưu quang hiện lên. Ở trên hư không bên trong liền xuất hiện yên viên một màn. Chứa đầy tình ý tiếng đàn cũng cùng nhau truyền vào hắn trong tai. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Trên mặt nhan sắc chậm rãi lui bước vài phần. Tơ bông cùng tuyết mịn từ bên cửa sổ bay xuống đi vào. Thân xuyên bạch y nam tử tĩnh tọa đánh đàn. Một bên phần y thiếu nữ chống mặt lắng nghe. Này bức họa mạt, thấy thế nào đều thực hoàn mỹ. Một cái thanh lãnh như trích tiên. Một cái thanh lệ tựa tiên nữ. Nam nhân trên mặt thanh lãnh bị ôn nhu hòa tan. Cái loại này nhu tình. Tựa hồ chỉ vì nàng tồn tại. Mà thiếu nữ nhìn về phía hắn ánh mắt. Lại rõ ràng không phải thờ ơ. Tiếng đàn tình ý, nàng nghe hiểu được sao? Trái tim phảng phất bị thiên phạt một lần lại một lần làm nhục. Mắt phải dần dần nổi lên đau đớn làm hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại. Không nghĩ lại đi xem kia một màn. Trung tao từ cửa vị trí, vừa vặn có thể thấy như vậy một màn. Trong hư không cái kia hình ảnh hắn cũng thấy. Trong lòng càng ngày càng khó hiểu. Công tử đây là vì sao? Chấp nhất ngàn năm không chịu hướng thần quân cúi đầu. Hiện tại lại vì một phàm nhân nữ tử như thế hao tổn tinh thần thương tâm. Lại là vì sao? Trung thao, ngự vô thích thanh âm bỗng nhiên vang lên tới. Trung thao vội vàng đi vào đi. Trong hư không cái kia hình ảnh đã bị ngự vô thích bóp nát. Giờ phút này cái gì đều không có giữ lại. Công tử, có cái gì phân phó? Ngự vô thích mở to mắt. Mắt phải trung mơ hồ hồng quang tan đi. Hắn chậm rãi nói, ngươi đi một chỗ, tìm được cái kia kêu Mộc Lan yêu tộc. Là, Trung thao có chút tò mò. Công tử có phải hay không tưởng trợ giúp Phạn Linh Xu diệt trừ yêu tộc? Ngươi nói cho hắn, hắn muốn cho hắn tộc nhân tái hiện thế gian, ta có thể giúp hắn. Trung thao bỗng nhiên ngẩng đầu. Công tử, việc này nếu làm thần quân biết, ngự vô thích bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Trung thao, của ngươi theo ta nhiều năm như vậy, còn không rõ sao, nếu hắn thực sự có biện pháp có thể nề hà ta. Liền sẽ không đem ta lưu đày đến nơi đây, dùng hắc linh thạch vây khốn ta, dùng diệt thần chi trận áp chế ta, lại cách mấy ngày dùng thiên phạt suy yếu ta linh lực. Đến nước này hắn đều diệt không được ta, 1000 năm, hắn cùng đường bí lối. Trung thao bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó có thể tin mà nhìn hắn. Này hết thảy, công tử cư nhiên xem như vậy minh bạch, khó trách công tử không chịu nhận sai. Nguyên lai hắn căn bản không cần nhận sai, nên sợ hãi người, là thần quân mới đúng. Nếu làm công tử thoát ly cái này diệt thần chi trận phạm vi, làm hắn một lần nữa trở lại cửu trọng thiên, năm đó những người đó một cái đều trốn không thoát, chỉ là công tử từ trước chưa bao giờ động thanh sắc. Không làm nửa điểm nhi phản kháng, vì sao bỗng nhiên muốn bắt đầu hành động, Trung thao không dám hỏi. Chỉ là cảm thấy cảm xúc mênh mông, làm bị lưu đày công tử người hầu. 1000 năm, hắn còn có trở về cửu trọng thiên cơ hội sao? Hắn bước nhanh đi ra đi, bông tuyết bay xuống ở trên mặt, ngự vô thích lạnh lùng gợi lên khóe môi. Lấy cầm nhập tình, lạc từ, ngươi cho rằng nàng tâm dễ dàng như vậy được đến sao? Tiếng đàn dần dần ngừng, Phạn Linh Xu cũng dần dần hoàn hồn. Thật là dễ nghe, khó trách nghĩa phụ có thể cùng tuổi này so với hắn tiểu rất nhiều tiểu sư đệ quan hệ như vậy hảo. Lạc từ cầm nghệ tạo nghệ như vậy cao, nàng từ trước một chút cũng không biết. Người thích, lạc từ quay đầu đi xem nàng. Ân, Phạn Linh Xu vội vàng gật đầu. Kia, hắn cười một chút, này đầu khúc, ngươi nghe hiểu chưa, minh bạch nha, Phạn Linh Xu lập tức nói. Nàng như thế nào có thể thừa nhận không rõ. Chẳng lẽ làm hắn cảm thấy, vừa mới ở đàn gảy tai châu, người đều nói, cao sơn lưu thủy ngộ chi âm, nàng không cầu làm chi âm gì đó, nhưng ít ra, không thể rốt đặc cán mai nha, lạc từ tựa hồ hơi chút yên tâm một ít, lúc này Trần Phong lại đây nói, sư phụ, tông chủ phái người tới, cấp sư phụ đưa một ít dược liệu, làm sư phụ ở luyện dược sư đại hội thượng sử dụng. Hảo. Lạc từ xoay người đối nàng nói, yên nhi, ngươi ở chỗ này chờ, ta một lát liền trở về. Phạn Linh Xu gật gật đầu. Nàng cũng không nghĩ thấy Lộc Tiên Đài người. Nhưng thật ra Trần Phong có chút kỳ quái. Sư phụ như vậy thích sư mẫu. Vì cái gì không mang theo nàng đi gặp Lộc Tiên Đài vài vị các sư bá. Tất cả mọi người đều đối có thể đem sư phụ tâm buộc trụ sư mẫu rất tò mò đâu. Bất quá sư phụ quyết định, bọn họ không dám nghi ngờ. Trần Phong đuổi kịp Lạc Từ bước chân, mang theo một tia hưng phấn nói. Nghe nói năm nay vị kia dược phương linh báo danh, nàng sẽ tham gia luyện dược đại tái. Tông chủ cũng hy vọng sư phụ có thể kết bạn một chút dược phương linh. Lạc Từ hơi hơi nhíu một chút mi. Dược phương linh, đúng vậy, chính là 3 năm trước đây xuất hiện vị nào. Kia một lần sư phụ đang bế quan tu luyện, ta cùng Tử Phong chạy ra quan khán thi đấu. Hắn thật sự rất lợi hại, tuy rằng vóc dáng nho nhỏ, thực lực lại nghiền áp mọi người. Không hề ngoài ý muốn trích đến dược phương danh hiệu. Trần Phong như vậy trầm ổn, nói lên 3 năm trước đây dược phương linh dự thi sự tình. Cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Lạc Từ cũng hơi nghe nói qua lần đó thi đấu, có chút tiếc nuối không có tận mắt nhìn thấy, nàng năm nay thật sự báo danh, tông chủ phái tới người là như thế này nói, Trần Phong nói, hy vọng là thật sự, lại có thể một thấy nàng phong thái, nghe thanh âm đi xa, Phạn Linh Xu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới Lộc Tiên Đài tin tức như vậy chuẩn, nàng mới trộm báo cái danh, bọn họ sẽ biết. Bất quá nàng cũng không lo lắng, dược phương linh cái này thân phận, chỉ có nàng cùng nghĩa phụ biết, lúc ấy là nhất thời hứng khởi, nàng hoàn toàn không sợ bị Lạc Từ xuyên qua, ngươi có biết hay không? Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều ở hỏi thăm ngươi, hồng hồ ly chỉ có ở không ai thời điểm, mới có thể bỗng nhiên xuất hiện, phe phẩy đuôi to, một bộ cái gì đều biết đến thiếu tấu biểu tình, nga, hỏi thăm ta làm cái gì? Phạn Linh Xu hỏi, bạc cánh viêm long cùng hắn chủ nhân. Cơ Lưu Huỳnh nói, ngươi sẽ không tính toán vẫn luôn trốn tránh đi. Ngươi không phải tưởng cho thấy lập trường. Ngươi duy trì mộ ra sao? Lạc Từ xem thực nghiêm, tìm không thấy cơ hội đi ra ngoài. Phạn Linh Xu có chút buồn bực, khó trách trước kia nghe người ta nói. Hôn nhân là phần mộ, hôn nhân là vây thành. Nàng hiện tại cuối cùng có thể lý giải. Ha ha ha, ngươi hiện tại bộ dáng, nhưng không có nửa điểm nhi linh chủ đại nhân phong phạm. Cơ Lưu Huỳnh không lưu tình chút nào mà cười nhạo. Một cái Lạc Từ, cứ như vậy đem ngươi vây khốn. Thiếu vui sướng khi người gặp họa, muốn cho ta sớm một chút giải thoát, ngươi cũng tốt nhất giúp ta vội. Cách chương.